huống chi cho dù có gia hỏa muốn tiền không muốn mạng, mạo hiểm bị Lục Phiến Môn truy nã đi giết Tô Tính, ngươi phải đánh thắng Tô Tính mới được. Võ giả thần cung cảnh quá yếu thế trước mặt Tô Tính, mà võ giả nguyên thần cảnh nha, với của cải địch Vân Phi hiện tại treo giá không thể hấp dẫn võ giả nguyên thần cảnh. Trừ phi hắn đi bảo khố tranh kiếm minh xuất ra mấy chí bảo nhờ cường giả nguyên thần cảnh ra tay. Đáng tiếc chìa khóa bảo khố tranh kiếm minh do năm tên trưởng lão nguyên thần cảnh tranh kiếm minh tự mình cầm giữ, cho dù là địch kinh phi cũng không thể tự tiện mở ra. Cho nên cờ hờ Vân Phi xem ra đi hắc bản treo thưởng Tô Tính không dùng được, căn bản không làm gì được hắn, chính mình vô duyên vô cớ lãng phí tài nguyên mà thôi. Lô Viễn Đình lắc lắc đầu nói, trọng thưởng tất có dũng phu, nếu như ngươi tuyên bố treo giải thưởng nói ai có thể giết Tô Tính, ai có thể đạt được thiên đạo thạch thì sao? Không ai có thể ngăn cản hấp dẫn nguyên thần cảnh, Tô Tính có thể lấy một địch 10, hắn còn có thể lấy một địch 100 hay sao? Sắc mặt địch Vân Phi thay đổi, đúng thế, hấp dẫn nguyên thần cảnh không ai có thể ngăn cản, đặc biệt là đối với võ giả tán tu. Thần cung đột phá nguyên thần, trọng yếu nhất chính là dựa vào cảm ngộ. Trong tông môn có các loại điển tịch tâm đắc của tiền bối nói cho ngươi nên cảm ngộ nguyên thần cảnh thế nào. Cũng sẽ có các tiền bối truyền thụ kinh nghiệm của mình. Võ giả tán tu không có đãi ngộ như thế, nếu như nói võ giả thần cung cảnh trong tông môn, trong 100 người sẽ có một người đột phá nguyên thần, trong võ giả tán tu, 1000 cũng chưa chắc có thể có một đột phá nguyên thần. Nguyên thần cảnh được gọi là võ đạo tông sư, chỉ cần đột phá đến nguyên thần cảnh, chính mình một người có thể khai tông lập phái, thành lập một thế lực nhị lưu. Nếu như ngươi muốn gia nhập tông môn khác hoặc làm khách khanh hoặc môn khách gia tộc, cho dù Tiêu gia đứng đầu lục đại thế gia cũng phải khách khí với ngươi. Thiên đạo thạch đại biểu cơ duyên tấn chức nguyên thần cảnh, chỉ cần có thể đoạt được thiên đạo thạch, cho dù bọn họ dựa vào hóa thần cải biến thành lôi cũng không sao, dù sao chỉ cần có thể đột phá đến nguyên thần cảnh, bất cứ hy sinh nào cũng đáng giá. Nếu địch Vân Phi dám nói thiên đạo thạch ai cướp được là của ai, đoán chừng cả võ giả tán tu thần cung cảnh khắp thiên hạ sẽ chen chúc đi tìm Tô Tính, không ai có thể cự tuyệt hấp dẫn đột phá nguyên thần cảnh. Địch Vân Phi vẫn do dự nói. Nhưng ta muốn dùng thiên đạo thạch tặng cho ngươi, cho dù giết Tô Tính, thiên đạo thạch sẽ không còn. Lô Viễn Đình trợn mắt nói. Chẳng lẽ ngươi không định chờ Tô Tính kiệt sức lại ra tay hay sao? Có nhiều người vây công như vậy. Ta cam đoan Tô Tính không thể quay về Giang Nam Đạo sẽ bị đám người này tiêu hao kiệt sức, đến lúc đó còn không phải mặt ngươi làm. Chính ngươi đoạt thiên đạo thạch trong tay Tô Tính trở về, chẳng lẽ bọn họ còn dám đoạt thứ ăn trong miệng của ngươi? Địch Vân Phi lập tức giật mình, hắn phân phó Tề Đông đi treo thưởng Tô Tính trên hắc bản. Lô Uyển Đình vẫn dùng vẻ mặt xem thường nhìn địch Vân Phi, hắn rốt cuộc khó thành châu báu, vẫn cần mình nghĩ biện pháp. Lô Uyển Đình cũng đã hạ quyết tâm. Lần này địch Vân Phi biểu hiện vẫn kém cỏi như trước, Lô Uyển Đình sẽ cân nhắc không cho địch Vân Phi cơ hội, nàng sẽ trực tiếp nói với phụ thân hủy bỏ quan hệ thông gia với tranh kiếm minh. Đối với Lô Uyển Đình mà nói, vì lợi ích của gia tộc quan hệ thông gia với thế lực khác không phải vấn đề, nhưng điều kiện tiên quyết đối phương phải hợp mắt mình mới được. Ngày hôm sau, tin tức địch Vân Phi treo thưởng Tô Tính trải qua phong môi truyền bá ra ngoài, truyền khắp cả Kiếm Nam Đạo và Dự Nam nói. Người trong giang hồ nghe vậy liền sợ hãi. Dù sao qua nhiều năm như thế mới có võ giả nhân bản tiến vào hắc bản. Hơn nữa treo giải thưởng còn lớn như vậy. Địch Vân Phi treo thưởng Tô Tính trên hắc bản, trừ nói rõ thiên đạo thạch ai cướp được là của ai, cộng thêm một thanh binh khí huyền cấp làm tư cách ban thưởng. Tuyên bố treo thưởng hắc bản cao như thế, tâm tình Thiên Cơ Cốc bất định. Thiên Cơ Cốc dựa vào giải thưởng và đẳng cấp của ngươi treo thưởng mà thu tiền lời. Cho nên người tuyên bố phải giao giải thưởng cho Thiên Cơ Cốc mới được. Nhưng lúc này địch Vân Phi chỉ cấp cho Thiên Cơ Cốc một thanh binh khí huyền cấp, thiên đạo thạch vẫn còn trong tay Tô Tính. Việc này tính thế nào? Nếu quả thật tính cả thiên đạo thạch, giá của Tô Tính tiến vào top 10 hắc bản. Xoắn suýt như vậy, Thiên Cơ Cốc suy nghĩ và liệt bài danh Tô Tính vào vị trí 31, gần với những ma đạo cự khấu nguyên thần cảnh. Võ giả hai nơi Kiếm Nam Đạo và Dự Nam Đạo nhận được tin tức liền sôi trào. Đại đa số tán tu võ giả không biết thiên đạo thạch là cái gì, dù sao bọn họ có khả năng chưa từng biết tới thiên tài địa bảo cao cấp như vậy. Nhưng thủ hạ của địch Vân Phi xem như cẩn thận, cố ý thuyết minh thiên đạo thạch trên treo thưởng hắc bản rõ ràng, làm cho tất cả mọi người biết thiên đạo thạch là gì, lần này đã kiếp nổ các võ giả.

Bộ dạng của hắn tà dị như vậy làm những võ giả chung quanh ngạc nhiên, từ khi nào Tổng Tranh Kiếm Minh có công pháp tà dị như vậy? Lúc này thủ hạ tâm phúc của Địch Vân Phi ở trong quán rượu liền sợ hãi, bọn họ cũng không nghĩ tới Địch Vân Phi lại sử dụng chiêu này. Sau khi dùng chiêu này, Địch Vân Phi không trọng thương cũng sẽ bị cắn trả, khi đó quả thực không còn một chút lực lượng phản kháng, nếu Tô Tính sinh ra sát tâm, Địch Vân Phi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tề Đông lập tức nói một tiếng, vài tên võ giả Tranh Kiếm Minh nhảy ra khỏi quán rượu đi lên ngăn cản Địch Vân Phi, đáng tiếc đã muộn. Địch Kinh Phi tu hành mấy thức sát chiêu trong Bích Thủy Thanh Long Quyết, lúc trước Địch Kinh Phi không dạy Địch Vân Phi những chiêu này, dù sao với thực lực của hắn vận dụng những sát chiêu này không khác gì tự sát. Lần này Địch Kinh Phi cũng nhìn thấy Địch Vân Phi sắp đột phá nguyên thần. Hắn mới dạy cho Địch Vân Phi mấy thức sát chiêu, một trong số đó chính là Thanh Long Tam Biến. Thanh Long Tam Biến đệ nhất biến, dùng khí huyết bản thân làm dẫn, hóa thành huyết long bát kích thiên hạ, long chiến vu giả, ngã huyết huyền hoàng. Cuồng bạo chiến ý ngưng tụ trên người Địch Vân Phi, huyết khí trùng thiên bộc phát, thân thể cơ hờ Vân Phi lao thẳng về phía trước, mọi người như nhìn thấy huyết long bát kích thương thiên. Sắc mặt Tô Tính ngưng trọng, chiêu này của Địch Vân Phi là dốc sức liều mạng, chiêu này không tiêu hao nội lực Địch Vân Phi, mà là tinh huyết của hắn. Tô Tính có thể cảm giác rõ ràng. Địch Vân Phi thiêu đốt tinh huyết trong người, khí thế bản thân tăng vọt giống như ma thần. Huyết khí trùng thiên mang theo uy thế vô song, cương khí tràn ngập thân thể Tô Tính, toàn lực thi triển Sơn Tự Kinh Đại Pháp, phía sau hắn xuất hiện một vòng huyết nguyệt, huyết hà chém xuống, huyết sắc phi tà dị rơi xuống. Nhưng Địch Vân Phi thân hóa huyết long, hai tay xé rách kiếm quang của huyết hà thần kiếm. Thân thể Tô Tính lâm không, trong nháy mắt trên trăm đạo vô hình kiếm khí bộc phát ra ngoài, những kiếm khí này hoặc cương hoặc nhu, mỗi một đạo kiếm khí đều không giống nhau, đại biểu Tô Tính lĩnh ngộ kiếm khí. Đồng thời trong những kiếm khí này, tuy trong đó ẩn chứa kiếm ý, đó là phá diệt kiếm ý. Kết hợp kiếm ý bản thân với phá thể vô hình kiếm khí, Tô Tính mới sử dụng lần đầu tiên, đồng thời hắn cũng sử dụng sát chiêu mạnh nhất, kiếm đạo cực hạn. Dung hợp phá thể vô hình kiếm khí dung hợp kiếm ý va chạm với huyết long biến của Địch Vân Phi, trên đường dài lập tức phát ra chấn động kinh khủng. Đá vụn vô tận bay tán loạn, thậm chí cửa hàng chung quanh va chạm nhau, trực tiếp bị đánh sập một nửa. Những thủ hạ của Địch Vân Phi không kịp ngăn cản, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn dư âm giao thủ giữa hai người biến mất. Chuẩn bị tùy thời đi cứu viện. Đợi đến lúc kiếm khí và cương khí tứ tán đều biến mất, tràng cảnh xuất hiện dọa vô số người sợ hãi. Chỉ thấy hai người Tô Tính và Địch Vân Phi giao thủ đã đánh ra một cái hố to lớn 10 trượng, cũng không nhìn thấy đá vụn. Bởi vì những đá vụn đã bị kiếm khí và cương khí cứ tán khi hai người giao thủ đánh vỡ và hóa thành bột mịn. Khóe miệng Tô Tính chảy ra một tia máu tươi, lực lượng một kích vừa rồi vượt qua tưởng tượng của hắn. Dù sao cũng là sát chiêu thiêu đốt tinh huyết bản thân. Cho dù Tô Tính đỡ được nhưng nội phủ vẫn bị lực lượng cường đại chấn động. Địch Vân Phi còn thê thảm hơn Tô Tính nhiều. Vừa rồi huyết long biến suýt đốt sạch tinh huyết toàn thân hắn, chỉ sợ không tu dưỡng mấy tháng không thể khôi phục. Hơn nữa hắn bị kiếm khí của Tô Tính gây thương tích, kinh mạch và nội phủ cũng đã tràn đầy vết kiếm, lúc này đã mất sức chiến đấu triệt để, thậm chí một người bình thường cũng có thể giết hắn. Thủ hạ của Địch Vân Phi lập tức nâng hắn lên, cảnh giác nhìn Tô Tính, sợ hắn đột nhiên ra tay giết Địch Vân Phi. Lúc này những võ giả đứng ngoài xông tới, trong mắt xuất hiện một tia tham lam, hiện tại chính là thời điểm của bọn họ. Lúc nhìn thấy Địch Vân Phi xuất hiện bọn họ đã không ôm hy vọng gì, lần này bọn họ xem như bị Địch Vân Phi gài bẫy, không duyên cớ làm mai mối cho hắn. Không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển, Địch Vân Phi ra tay sớm, lại lưỡng bại câu thương với Tô Tính. Như thế rất tốt. Cũng không phải bọn họ làm mai mối cho Địch Vân Phi, mà là Địch Vân Phi lại làm mai mối cho bọn họ. Một đám người ẩn ẩn vây quanh, mấy người cầm đầu là võ giả thần cung cảnh đỉnh phong như Tử Điện Kiếm, Tiếu Phù Viễn, Tâm Kiếm Khách, Viên Thông, Càn Nguyên Sơn, Tứ Kiếm. Nếu một đấu một, bọn họ không tiếp được ba chiêu của Tô Tính. Nhưng hiện tại Tô Tính trọng thương, những người này lại có cơ hội. Tử Điện Kiếm Tiếu Phù Viễn nói đầu tiên. Tô Đại Nhân, Giao Thiên Đạo Thạch ra đây, hiện tại Địch Vân Phi trọng thương, cũng không ai có thể ngăn cản ngươi rời khỏi Kiếm Nam Đạo. Cho dù Tô Tính hiện tại bị thương nhưng có thế không động thủ thì bọn họ không muốn động thủ. Dù sao hổ xuống đồng bằng vẫn là hổ, một kích của bệnh hổ vô cùng khủng bố. Bọn họ không muốn bị Tô Tính kéo làm đệm lưng, cho nên nếu nói Tô Tính có thế giao thiên đạo thạch ra, như vậy không gì tốt hơn. Tô Tính nhìn võ giả tán tu thành danh hai đạo. Trong mắt lộ ra vẻ xem thường. Một đám chó hoang cũng dám đến cướp đoạt thiên đạo thạch trong tay ta. Không nhìn rõ thực lực của mình, hết lần này tới lần khác lại sinh ra lòng tham không nên có, thật đáng buồn cười. Một đám võ giả tán tu bị mắng là chó hoang, trong mắt mọi người đều mang theo phẫn nộ. Lô Uyển Đình lại cảm thấy Tô Tính mắng đúng. So sánh với Tô Tính dùng sức một mình đấu quần hùng, những gia hỏa này liên thủ đánh hợp kích lại rụt rè sợ hãi, đều muốn đứng sau chiếm tiện nghi của kẻ khác, thật sự không khác gì chó hoang. Tử Điện Kiếm Tiếu Phù Viễn nói trước. Các vị, Tô Tính không muốn giao thiên đạo thạch ra, chúng ta đây cũng chỉ có thể cường công mà thôi. Hiện tại không phải thời điểm do dự, mọi người tốt nhất cùng tiến lên, nếu do dự giống như vừa rồi, chờ Tô Tính khôi phục, chúng ta không thể chiếm được thiên đạo thạch, thậm chí chúng ta đều phải chết. Sắc mặt tất cả mọi người ngưng trọng gật gật đầu, những người này cũng không phải ngu ngốc, nếu như lại lưu thủ sẽ cho Tô Tính cơ hội đánh bại tất cả, thiên đạo thạch không có phần của bọn họ. Trên 100 tên võ giả thần cung cảnh đã bị Tô Tính giết hơn 30 người, hiện tại hơn 70 người tụ tập lại. Nhiều võ giả thần cung cảnh đã một lòng tấn công, Tô Tính tuyệt đối đánh không lại, vừa rồi hắn đại sát tứ phương làm không ít người sinh ra tâm tư khác, nhìn thấy công của mình đánh tới liền chạy trốn, thậm chí không có ý cứu viện hỗ trợ lẫn nhau. Hiện tại bọn chúng đã ý thức được điểm này, chuẩn bị giải quyết hắn trước sau đó cướp đoạt thiên đạo thạch. Hơn 70 tên võ giả thần cung cảnh hợp kích, cho dù Tô Tính thời kỳ toàn thịnh cũng đánh không lại, chỉ sợ võ giả hóa thần cảnh bình thường cũng run rẩy. Tô Tính hít sâu một hơi, tinh thần hắn tiến vào không gian hệ thống hối đoái một môn tiêu hao phẩm và một bộ cung tiễn. Hơn 70 tên võ giả thần cung cảnh đồng lòng muốn giết hắn đúng là rất khủng bố, nếu mình giết bọn chúng không dám tiến lên phía trước thì thế nào? Thời điểm đám người Tiếu Phù Viễn chuẩn bị đồng loạt tiến lên, bọn họ lại nhìn thấy Tô Tính làm ra động tác kỳ quái. Hắn lấy bộ cung tiễn ra khỏi túi giới tử. Cung sừng trâu nhìn như tầm thường, mũi tên dài bình thường. Ánh mắt đám người Tiếu Phù Viễn lộ ra vẻ ngạc nhiên, bởi vì bọn họ chưa bao giờ nghe Tô Tính học tiễn pha bát. Hơn nữa gần như không có võ giả giang hồ nào sử dụng cung tiễn, loại binh khí này sẽ không được xem là binh khí bình thường của võ giả. Thời điểm một đấu một, hạn chế của cung tiễn quá nhiều, trừ phi mũi tên của ngươi có thể nhanh đến mức tận cùng, nếu không một khi bị đối phương cận thân, cung tên trong tay ngươi biến thành phế vật. Cho nên võ giả trên giang hồ và tông môn võ lâm không có truyền thừa vũ kỹ cung tiễn, ngược lại trong quân đội Đại Chu Vương Triều có mấy vị hành quân đại tổng quản và đại tướng quân sử dụng tiễn pháp nổi danh. Chẳng lẽ Tô Tính từng học tiễn pháp của cường giả trong quân đội Đại Chu Vương Triều? Thời điểm mọi người nơi đây chưa kịp phản ứng, Tô Tính đã động. Lưng vác hữu tên. Đứng nghiêm, dương cung, rút tên, cài tên, bắn. Mũi tên mang theo phẫn nộ bay thẳng về phía Tiếu Phù Viễn. Tiếu Phù Viễn sử dụng tử điện kiếm cực nhanh, thân pháp hắn cũng rất nhanh, trong nháy mắt Tô Tính bắn tên thì hắn đã né tránh hơn 10 trượng. Nhưng mũi tên như có linh tính, thời điểm Tiếu Phù Viễn thở ra một hơi, bỗng nhiên mũi tên như lôi đình thoáng hiện, thời điểm xuất hiện lần nữa đã ở trong lồng ngực Tiếu Phù Viễn. Một mũi tên đâm thủng ngực, thương tâm tiểu tiễn. Tô Tính hối đoái thương tâm tiểu tiễn của nguyên thập tam hạng thương. Tiếu Phù Viễn không dám tin nhìn mũi tên xuyên qua giữa lồng ngực của mình. Hắn cho tới bây giờ chưa gặp qua mũi tên nhanh như vậy, mũi tên tà dị như vậy. Chính mình vẫn lấy tốc độ làm tự ngạo nhưng trước mặt nó chỉ là trò cười, chân khí hộ thể của mình chưa kịp phản ứng đã đâm xuyên qua lồng ngực của mình. Tiếu Phù Viễn đã hối hận vì lòng tham tới đây đoạt thiên đạo thạch, đáng tiếc đã trễ. Thời điểm thân thể Tiếu Phù Viễn té xuống đất, tất cả mọi người sợ hãi kêu to một tiếng. Cho tới bây giờ, bọn họ chưa từng nghe qua tiễn pháp nào như thế, mũi tên xuất thương tâm, mũi tên rơi người chết. Lúc này Tô Tính lại dương cung lần nữa. Rút mũi tên, cài tên. Trên mặt tất cả võ giả lộ ra vẻ kinh hãi, lúc này Tô Tính muốn bắn ai? Bọn họ có thể ngăn cản mũi tên vừa rồi hay không? Tất cả mọi người lui về phía sau hoặc bỏ trốn sang chung quanh. Nhưng lúc này Tô Tính lại không có nhắm trúng bất cứ người nào. Hắn lại bắn mũi tên xuống đất. Tất cả mọi người sững sờ, bắn mũi tên xuống đất, hắn muốn làm gì? Vấn đề này nhanh chóng có đáp án. Có người nghe thấy tiếng rít của mũi tên, nhưng mũi tên của Tô Tính bắn xuống đất thì làm sao có thể phát ra âm thanh như vậy? Trên mặt Tâm Kiếm Khách, Viên Thông lộ ra vẻ khó hiểu. Tiếng rít cách hắn càng ngày càng gần, Viên Thông nghĩ đến cái gì đó, hắn nhìn xuống đất, lúc này một mũi tên lao ra khỏi mặt đất và đâm xuyên qua đầu hắn. Tâm Kiếm Khách, Viên Thông am hiểu thượng cổ tâm kiếm chi đạo, kiếm pháp phiêu dật khó lường, trước mặt mũi tên của Tô Tính, hắn không có cơ hội rút kiếm và bị bắn chết tại chỗ. Vẫn chưa hết, Tô Tính lại dương cung cài tên, lúc này hắn không nhắm vào bất cứ ai, hắn chỉ nhắm lên bầu trời. Hai mũi tên giết hai người, tất cả mọi người nhìn ra bộ tiễn pháp của Tô Tính quá mức tà dị, căn bản không có tung tích có thể tìm ra, hắn bắn lên bầu trời. Mục tiêu sẽ là ai? Tất cả mọi người sợ hãi, liên tục bộc phát tốc độ lớn nhất lao ra ngoài, lúc này tên võ giả bỏ chạy trước tiên ngã xuống đất, một mũi tên dài còn cắm vào hậu tâm của hắn, đuôi mũi tên còn rung động không ngừng. Mọi người đừng chạy. Giết bằng được. Tô Tính chỉ có một người mà thôi, trong tay hắn cũng chỉ có một cây cung, hắn có thể giết được mấy người? Một gã kiếm khách hô lớn. Hắn chính là lão đại trong Càn Nguyên Sơn Tứ Kiếm, bốn người bọn họ là đồng môn cùng sư phụ, kiếm trận vô song, cùng giai ít có người địch lại. Tô Tính lúc này lại dương cung. Hắn lại không cài tên. Mọi người sững sờ, đây là ý gì? Chỉ thấy Tô Tính buông tay, phía sau hắn có âm thanh mũi tên rít lên, bốn mũi tên dài như tâm ý linh thông với Tô Tính, trực tiếp xuất hiện phía sau hắn, Càn Nguyên Sơn Tứ Kiếm phóng tới. Bốn người quá sợ hãi, bọn họ trực tiếp lao lên giết Tô Tính, kết quả hiện tại chạy nhanh hơn so với những người khác. Bốn người bọn họ đồng thời phun máu tươi, tốc độ thân pháp nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần, trong nháy mắt cũng đã vượt qua hơn ngàn trượng. Đây là bí pháp tông môn của bọn họ, thiêu đốt tinh huyết đổi được sức bật lớn nhất. Cùng loại với huyết long biến của Địch Vân Phi nhưng tác dụng phụ lớn hơn nhiều, trước kia bọn họ dùng cắn xé nhau nhưng bây giờ chỉ dùng để chạy trốn. Hơn ngàn trượng, mũi tên gì có thể bay xa như vậy? Bọn họ thở ra một hơi, nhưng tốc độ cũng không chậm lại, vào lúc này vẫn có tiếng rít vang lên, bốn người bọn họ kinh hãi quay đầu nhìn lại, bốn mũi tên dài đã xuyên qua tim bọn họ. Lần này mọi người đã sợ hãi, uy thế như thế, ai có thế địch? Chém giết cận thân. Ai có thể cận thân? Ai dám đi cận thân? Còn ba mũi tên trong bầu của Tô Tính, đây là ba mũi tên tất sát, cho nên không người nào dám đi lên đánh bạc mạng với ba mũi tên kia. Lúc này bọn họ ngạc nhiên nhìn Tô Tính cầm ba mũi tên trong tay, một mũi tên bắn lên trời, một mũi tên chỉ xuống đất, một mũi tên còn lại xé rách không khí sinh ra âm bạo rất lớn. Chương 601, tới 605. Tô Tính bắn ba mũi tên còn thừa trong tay ra ngoài, đám người nơi đây lập tức sững sờ. Ba mũi tên là át chủ bài cuối cùng của Tô Tính, hắn bắn ra ngoài thì ai sợ hắn. Ba mũi tên kinh diễm bay đi, Hồng Hộc trại còn thừa lại bốn vị đương gia bị bắn chết ba người, hai mắt người cuối cùng đỏ thẫm xông về phía Tô Tính. Tô Tính! Chết đi! Đương gia cuối cùng của Hồng Hộc gào to tấn công Tô Tính. Chính người Hồng Hộc trại cuộc khởi không nổi danh lắm nhưng lại kinh doanh tiểu sơn trại nhỏ thành Hồng Hộc trại nổi danh dự Nam Đạo. Đặt tên Hồng Hộc trại là vì thời điểm chính người kết bái đã từng thề. Nếu như chí hướng mà thành, chính huynh đệ bọn họ sẽ danh chấn giang hồ. Nhưng đáng tiếc giấc mộng danh chấn giang hồ còn chưa đạt thành, Hồng Hộc trại chỉ còn một mình hắn. Cho nên lòng hắn đã chết, hắn thà rằng làm bia đỡ đạn cho những người còn lại cũng muốn xông lên giết Tô Tính, chôn Tô Tính cùng các huynh đệ dưới cửu tuyền. Nhưng đáng tiếc nguyện vọng của hắn không thành. Tô Tính lại dương cung cài tên, trên mặt bọn họ khó hiểu, trong tay Tô Tính không mũi tên, hắn dương cung không có mũi tên, hắn muốn làm gì? Mọi người nhanh chóng biết được kết quả, Tô Tính kéo căng cung thành hình tròn. Hắn buông ngón tay ra, một tiếng nổ tung vang vọng không gian. Trên ngực đại đương gia cuối cùng của Hồng Hộc trại có huyết quang ẩn hiện, trước ngực hắn xuất hiện lỗ máu to như nắm đấm lớn, thương tâm tiểu tiễn, không mũi tên cũng có thể đã thương tim người. Những người khác không dám do dự, có thể chạy được bao xa liền chạy bao xa. Thực lực của Tô Tính đã quá mức biến thái, trừ phi bọn họ bất kể thương vong, dùng nhân mạng chồng chất chém giết Tô Tín, nếu không ai có thể địch lại thực lực như thế. Tô Tín thu hồi trường cung, kỳ thật nội lực trong người hắn chỉ còn một tầng. Nội lực không còn bao nhiêu. Thương tâm tiểu tiễn tiêu hao phẩm không hạn chế số lần, mà là hạn chế thời gian. Trong nửa khắc đồng hồ, chỉ cần nội lực Tô Tín đầy đủ là có thể sử dụng vô hạn. Dùng nội lực còn thừa của Tô Tín lúc ấy, bắn ra 10 mũi tên đã là cực hạn, cho nên thời điểm hắn hối đoái mũi tên cũng chỉ hối đoái 10 mũi mà thôi. Tất cả mọi người cho rằng 10 mũi tên là át chủ bài của Tô Tín, chờ hắn bắn sạch 10 mũi tên sẽ kiếm lư kỹ cùng. Thời điểm Tô Tín còn lại 3 mũi tên, có lẽ những người khác trong bọn họ sẽ sợ, muốn tính toán ép Tô Tín dùng xong 3 mũi tên này. Nhưng đợi đến lúc Tô Tín không chút do dự dùng xong 3 mũi tên, dùng không mũi tên bắn chết đại đương gia cuối cùng của Hồng Hộc Trại thì đám võ giả mới sợ thật sự. Làm người ta khủng bố nhất không phải ác chủ bài nhìn thấy được, mà là ngươi nhìn không thấy. Không có ai biết Tô Tín còn có thể bắn ra bao nhiêu mũi tên, cho nên bọn họ không biết cần dùng bao nhiêu cái mạng mới có thể hao tổn chết Tô Tín. Tô Tín xoay đầu nhìn đám người địch Vân Phi, lúc này bọn họ sợ hãi kêu to một tiếng. Những người này tranh thủ bảo hộ địch Vân Phi sau lưng mình, sợ Tô Tín đột nhiên nổi điên giết địch Vân Phi. Nếu như địch Vân Phi chết, Tô Tín không giết bọn họ, địch Kinh Phi cũng không tha bọn họ. Nhưng bọn họ quá lo ngại, Tô Tín hiện tại đã hao hết nội lực, động thủ lần nữa sẽ lòi đuôi. Vào lúc Tô Tín chuẩn bị rời đi, Lô Uyển Đình vẫn giữ im lặng đứng ra nói. Tô Tín, ta gả cho ngươi như thế nào? Nàng vừa nói lời này làm mọi người sửng sốt, địch Vân Phi mở to mắt nhìn, không dám tin vị hôn thê của mình lại nói những lời như vậy với địch nhân. Tô Tín nhìn nữ nhân tư thái hiên ngang trước mặt, có lẽ nàng chính là Lô Uyển Đình, nữ nhân này có phần giống bệnh tâm thần, việc này nên gọi là gì? Nhìn thấy Tô Tín dùng ánh mắt như nhìn mình như kẻ tâm thần, Lô Uyển Đình cất cao giọng nói. Ta không phải đang nói đùa, ta rất nghiêm túc, Lô Uyển Đình đã thề, cuộc đời này tất nhiên phải gả cho anh Hào Tuấn Kiệt tiếu ngạo giang hồ. Lô Uyển Đình nhìn sang địch Vân Phi đang không dám tin tưởng, khinh thường nói. So sánh với loại phế vật chỉ có thể dựa vào ca ca nâng đỡ mới có thể lăn lộn giang hồ, ta càng coi trọng ngươi. Nghe xong lời này, địch Vân Phi lập tức phun máu tươi, trực tiếp bị tức giận ngất đi. Bị chính mình âu yếm nói thành là phế vật, không bằng địch nhân của mình, nhục nhã lớn như vậy làm địch Vân Phi không chịu được. Tô Tín nhìn nàng, có phần không hiểu thế giới quan của nàng. Kiếp trước có nữ nhân hám giàu thích kẻ có tiền, ở kiếp này tự nhiên có rất nhiều nữ tử xuất thân tiểu thế gia ưa thích leo lên quan hệ với công tử thế gia xuất thân đại gia tộc. Nhưng vấn đề là bản thân Lô Uyển Đình chính là trưởng nữ Phạm Dương Lô Thị một trong lục đại thế gia, tại sao lại gào khóc đòi gả cho một người mới gặp lần đầu như mình? Tô Tín lắc lắc đầu nói. Thật có lỗi, ta không có hứng thú. Lô Uyển Đình cười nói. Đừng vội vàng cự tuyệt như vậy. Cưới ta có nhiều chỗ tốt hơn ngươi tưởng tượng đấy. Ngươi là tổng bộ đầu lục phiến môn một đạo, mà Phạm Dương Lô Thị chúng ta chính là thế gia giang hồ, quan hệ với triều đình không tính thân mật cũng không tính ác liệt. Nếu ngươi cưới ta, có cái tầng quan hệ này, Lô Thị chúng ta chưa hẳn không thể hợp tác với lục phiến môn 1-2, đây chính là thiên đại công huân. Trong giang hồ này, Phạm Dương Lô Thị ta những năm gần đây có chút xuống dốc nhưng vẫn là một trong lục đại thế gia. Phạm Dương Lô Thị thế hệ này không có đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất, nếu ngươi cưới ta sẽ là con rể Phạm Dương Lô Thị, dùng bài danh 12 nhân bản của ngươi. Lô Thị chúng ta nhất định sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi. Đến lúc đó ngươi thân kim hai trọng thân phận triều đình và giang hồ, hai bên đều coi trọng ngươi, một bước lên mây trong tầm tay, 20 năm sau, cự đầu hùng bá giang hồ một phương chắc chắn có một chỗ cắm dùi cho Tô Tín ngươi. Nhìn hai mắt Lô Uyển Đình tỏa sáng. Tô Tín chỉ thản nhiên nói. Thật có lỗi, ta vẫn không có hứng thú. Lô Uyển Đình biến sắc nói. Ngươi biết ngươi buông tha cơ hội gì hay không? Tô Tín cười nói. Cự đầu giang hồ. Thật có lỗi, Tô Tín ta còn chưa sa đọa đến mức cần nhờ một nữ nhân mới trở thành cự đầu giang hồ. Lấy Lô Uyển Đình làm thê tử đúng như nàng nói sẽ có rất nhiều chỗ tốt, bởi như vậy Tô Tín thành cái gì? Ở rễ Lô gia sao? Huống chi không nói điểm này, Tô Tín sẽ không cưới một nữ nhân mới gặp lần đầu. Nói xong lời này, Tô Tín xoay người rời đi, hiện tại nội lực của hắn hao hết, hắn muốn tìm một nơi dưỡng thương thời gian ngắn.

3 tuổi tập kiếm, 7 tuổi kiếm đạo tiểu thành, 12 tuổi một người một kiếm mới bước chân vào giang hồ, hơn ngàn người đầu rơi xuống đất vì khai phong trường kiếm của hắn, 15 tuổi trèo lên nhân bản, dương danh thiên hạ. Đây cũng là cả đời kiếm công tử Hà Hưu. Nếu không có một đạo sĩ Lâm Trường Hà đặt ở trên đầu hắn vài chục năm, đoán chừng Hà Hưu sẽ càng thêm huy hoàng. Hà Hưu ngồi xếp bằng trên đồng cỏ hoa viên, tay phải vỗ nhẹ bội kiếm của mình. Trường kiếm của hắn rất kỳ quái, chuôi kiếm và thân kiếm được chế tạo thành một thể, không có khác nhau rõ ràng, cả trường kiếm như liền một khối, tạo hình giống như bàn long thẳng tắp, đuôi rồng làm mũi kiếm, đầu rồng làm chuôi kiếm, tỏa ra ánh sáng màu vàng chói mắt. Đây là bội kiếm kinh long của Hà Hưu, là binh khí địa cấp hàng thật giá, chính là một vị luyện khí tông sư của ba thục kiếm các trong trì kiếm ngũ phái cố ý chế tạo cho hắn. Thị nữ sau lưng không chỉ đọc nhân bản cho Hà Hưu nghe, còn có chi tiết trận chiến hai ngày trước. Sau khi nghe xong những việc này, khóe miệng Hà Hưu cười lạnh ngạo nghễ. Có lẽ người khác sẽ kinh hãi vì chiến tích của Tô Tín nhưng Hà Hưu sẽ không. Trong võ giả trẻ tuổi của giang hồ, trừ Lâm Trường Hà, hắn không đặt ai vào trong mắt, kể cả Tiểu An Hầu, Tiêu Hoàng cũng như thế. Trong mắt hắn, Tiêu Hoàng chỉ là phế vật đang vui vẻ vì tiểu thông minh của mình mà thôi, giang hồ phải dựa vào kiếm trong tay của mình nói chuyện. Tra vị trí của Tô Tín hiện tại cho ta. Bỗng nhiên Hà Hưu lên tiếng. Thị nữ hắn ngạc nhiên nói. Công tử ngươi muốn ra tay với Tô Tín. Xuất đầu thay địch Vân Phi sao? Dùng thực lực Hà Hưu hiện tại, trên nhân bản trừ Lâm Trường Hà ra, đã không ai có thể làm hắn cảm thấy hứng thú, cho nên hắn không thể nào vừa nghe chiến tích của Tô Tín liền hưng phấn bừng bừng muốn động thủ. Nếu như vậy cách giải thích duy nhất là Hà Hưu muốn xuất đầu vì địch Vân Phi, dù sao danh kiếm Sơn Trang có quan hệ không tệ với tranh kiếm Minh, Hà Hưu cũng quen biết địch Vân Phi. Hà Hưu khinh thường nói. Xuất đầu vì phế vật kia. Đương nhiên không phải, địch Vân Phi không có tư cách này. Chẳng qua ta thiếu nhân tình của địch Kinh Phi mà thôi, lần này Tô Tín đánh vào mặt tranh kiếm Minh, ta giáo huấn hắn một chút cũng xem như tả nhân tình cho địch Kinh Phi. Thị nữ gật gật đầu, lập tức đi xuống an bài người tìm hành tung Tô Tín. Lúc này Tô Tín đã sớm rời khỏi kiếm Nam Đạo đi vào dự Nam Đạo, nhưng hắn không tiếp tục đi, mà là nửa đường dừng lại. Tô Tín tới Đức Dương Phủ và gặp gỡ một cơ duyên, chính là Thái Thanh Quan bên ngoài Đức Dương Phủ có Côn Dương Chân Nhân bắt đầu diễn giải mỗi 3 năm một lần. Côn Dương Chân Nhân chính là một gã tán tu, Thái Thanh Quan của hắn cũng chỉ có vài tên tiểu đạo đồng hỗ trợ quét dọn mà thôi. Thực lực bản thân hắn không tính là quá mạnh, chỉ có tu vi hóa thần cảnh trung kỳ. Nhưng chính một tán tu có vẻ bình thường như thế đã từng luận đạo với trưởng giáo đạo môn Tứ Tông. Thậm chí trưởng giáo tạo hóa đạo môn, cường giả chân vũ cảnh thuần dương đạo tôn, Lý Bá Dương đã từng nói qua, trên võ đạo người vượt qua Côn Dương Chân Nhân đếm không hết, trên con đường thiên đạo hắn lại không lĩnh ngộ sâu như Côn Dương Chân Nhân. Cho nên chính một tán tu bình thường như thế lại được đạo môn trong thiên hạ kính ngưỡng. Hơn nữa Côn Dương Chân Nhân mỗi 3 năm còn có thể công khai diễn giải một lần. Hữu giáo vô loại, ai cũng có thể tới Thái Thanh Quan nghe hắn diễn giải. Qua nhiều năm như vậy, võ giả nghe Côn Dương Chân Nhân diễn giải mà có chỗ lĩnh ngộ đột phá nguyên thần cảnh cũng nhiều hơn 10 người, cho nên có vô số võ giả muốn nghe Côn Dương Chân Nhân diễn giải mà chạy tới như vịt. Tô Tín sẽ không bỏ qua việc này, cho nên hắn dừng lại ở Đức Dương Phủ một ngày. Ngày hôm sau trực tiếp tiến về Thái Thanh Quan nghe Côn Dương Chân Nhân diễn giải. Ngày hôm sau Tô Tín đi vào Thái Thanh Quan thì phát hiện mình tới trễ. Bên ngoài Thái Thanh Quan không lớn, đã có người vây quanh 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Tô Tín quan sát đơn giản một chút, thậm chí nơi này có hơn vạn người. Đương nhiên trong những người này chính thành chính đều là võ giả hậu thiên, Tô Tín cũng không biết bọn họ tới nơi này làm gì. Hậu thiên luyện thể. Phương thức tu hành nhanh nhất chính là thành thật thật rèn luyện thân thể và nuốt đan dược, dù sao nội lực trùng kích tiên thiên tự nhiên nước chảy thành sông, ngươi ở nơi này nghe Côn Dương Chân Nhân diễn giải có rắm dùng, các ngươi có thể nghe hiểu sao? Cho dù nói như thế, nhưng mỗi lần đến thời điểm Côn Dương Chân Nhân diễn giải thì võ giả hậu thiên tới chung quanh Đức Dương Phủ đông nhất. Tô Tín bộc phát khí tức của mình, lập tức một đám người tránh đường cho hắn. Cho dù là nghe Côn Dương Chân Nhân diễn giải cũng phân cấp bậc. Càng vào bên trong thực lực càng mạnh, bên ngoài thì càng yếu. Chờ Tô Tín đi đến vòng đầu tiên, nơi này có 200-300 tên võ giả thần cung cảnh, số lượng hết sức kinh người.

Nửa bước nguyên thần cảnh chỉ có thể bị động hòa vào lực lượng thiên địa, thời điểm ra tay uy lực mạnh nhưng có hạn. Kiếm pháp trước mắt của Hà Hưu lại chủ động dẫn động lực lượng thiên địa, đây là tiêu chí của võ giả nguyên thần cảnh. Công pháp truyền thừa thập phương quy nguyên kiếm điển của Danh Kiếm Sơn Trang rất mạnh, nhưng thực sự chưa nghe nói qua ai có thể ở nửa bước nguyên thần cảnh cẩn động lực lượng thiên địa, cách giải thích duy nhất là Hà Hưu dựa vào tu vi bản thân hoàn thành. Tô Tính hít sâu một hơi, chân khí bộc phát khắp toàn thân, trong nháy mắt quanh người hắn có 300 đạo kiếm khí bộc phát, phá thể vô hình kiếm khí đánh nát không khí, mang theo tiếng kiếm minh chói tai, đồng thời cũng có uy thế kinh thiên. Võ giả khác đã sớm nghe nói tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí của Tô Tính trên chiến tích nhân bản, nhưng Tô Tính thi triển môn công pháp này đối chiến Hà Hưu lại có phần không đủ. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí của Tô Tính mạnh nhưng bị hạn chế bởi lực lượng bản thân hắn, một kiếm của Hà Hưu lại dẫn động lực lượng thiên địa. Chỉ thấy giữa không trung, kiếm khí cùng bóng kiếm va chạm vào nhau, cương khí vô tận tứ tán khắp nơi, thân thể Tô Tính không ngừng tránh né xê dịch. Tốc độ phong thần thối phát huy đến mức tận cùng nhưng hắn vẫn bị vài kiếm tổn thương. Ánh mắt Tô Tính xuất hiện một tia lạnh lùng, không lùi mà tiến tới, trong nháy mắt thân thể xuất hiện trước mặt Hà Hưu, trăm đạo kiếm khí hợp nhất, kiếm quang cực lớn chém vào Hà Hưu. Nhưng lúc này Hà Hưu tay niết kiếm quyết, trường kiếm treo ngược trên không trung, vô số đạo bóng kiếm ngưng tụ thành kiếm trận, thập phương quy vị, đây là bí kỹ thập phương kiếm trận của Danh Kiếm Sơn Trang. Dùng sức một mình liền bố trí một tòa kiếm trận. Oanh! Tiếng nổ mạnh truyền đến, trăm đạo kiếm khí của Tô Tính hợp nhất chém xuống và thập phương kiếm trận chấn động rất mạnh nhưng không có triệt để bài trừ. Ngược lại là không mấy đạo kiếm khí oanh kích, thân thể Tô Tính từng bước lui về phía sau. Hà Hưu cầm kiếm đứng đó, kinh long kiếm bộc phát thần quang, hắn đâm tới một kiếm, trường kiếm kia mang theo lực lượng sinh tử, luân hồi chuyển đổi, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Phía dưới có người hoảng sợ nói. Đây là kiếm đạo bí truyền, tiên nhân chỉ lộ của Danh Kiếm Sơn Trang. Tiên nhân chỉ lộ, nó không chỉ tiên lộ, mà là u minh lộ. Thức kiếm kỹ này chính là một trong những kiếm kỹ bí truyền của Danh Kiếm Sơn Trang. Trước kia Hà Hưu chỉ xuất kiếm kỹ này lúc đối chiến với Lâm Trường Hà, không nghĩ tới lúc này hắn lại xuất sát chiêu khi đối mặt Tô Tính. Kỳ thật Hà Hưu cũng rất ngạc nhiên, thực lực Tô Tính tuyệt đối vượt quá hắn tưởng tượng. Cho dù uy năng huyết hà thần kiếm hay tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí kinh diễm đều làm hắn kinh ngạc. Trong kế hoạch của Hà Hưu, hắn chỉ dùng 3 chiêu là trọng thương Tô Tính, nhưng bây giờ đã dùng bao nhiêu chiêu? Thậm chí Tô Tính còn bức hắn sử dụng sát chiêu. Hà Hưu tin tưởng, sát chiêu của mình vừa xuất hiện, Tô Tính tuyệt đối không ngăn cản nổi. Lúc Tô Tính đối mặt tiên nhân chỉ lộ của Hà Hưu thật có một tia áp lực. Sinh tử chi lực huyền ảo nhất. Trên thân kiếm Hà Hưu là sinh tử thay đổi liên tục, một kiếm này, Tô Tính chỉ có 5 thành nắm chắc tiếp được. Cho dù không tiếp được cũng phải tiếp, đối chiến với Hà Hưu, Tô Tính cảm nhận được áp lực thật lớn, thậm chí không thua gì đối mặt những võ giả hóa thần cảnh. Nhưng đúng là như thế, hắn sẽ không ngừng đột phá dưới áp lực này, không ngừng tiến bộ dưới áp lực, huyết hà thần kiếm của Tô Tính mới đạt tới trạng thái viên mãn. Cho nên đối mặt một kiếm này, Tô Tính thu hồi sắc vi kiếm của mình, duỗi một chỉ, ngón tay như bạch ngọc. Trong đầu Tô Tính không ngừng xuất hiện các biến hóa của nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ, hắn điểm ra một chỉ, điểm ra một chút ánh sáng ngưng tụ trong đó, có ánh sao, có mặt trời, có mặt trời. Một chỉ này ánh sáng tan rã, vạn vật tịch diệt, thần quang tịch diệt. Một chỉ này không phải nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ, mà là tam chỉ đạn thiên. Hiện tại Tô Tính dùng tam chỉ đạn thiên không phải hối đoái tiêu hao phẩm, mà là nhị thập tứ tiết kinh thần chỉ đại thành sẽ tự hành lĩnh ngộ tam chỉ đạn thiên. Áo nghĩa cuối cùng của Bạch Sầu Phi, một chỉ phá sát, sinh tử tan rã. Sắc mặt Hà Hưu biến đổi, trường kiếm của hắn quét qua, trên kinh long kiếm bộc phát ánh sáng màu đen, đây là U Minh tử khí, một kiếm của hắn có thể đánh vỡ U Minh hoàn tuyền. Tô Tính lại điểm ra một chỉ lần nữa. Một phương thiên địa như ảo ảnh trong mơ và tan rã liên tục, một chỉ kinh mộng, một kiếm của Hà Hưu vỡ vụn, mảnh vỡ tử khí vô tận bay tán loạn. Có không ít võ giả chung quanh bị mảnh vỡ tử khí bay tán loạn đánh trúng, lập tức phun máu tươi, bị rút sạch sinh cơ. Sắc mặt Tô Tính tái nhợt, máu tươi chảy ra từ khóe miệng của hắn. Tuy một chỉ kinh mộng phá vỡ một kiếm của Hà Hưu nhưng kiếm ý lại xâm nhập vào thân thể. Không phải kiếm ý vô song. mà là kiếm ý sinh tử, Hà Hưu lại lĩnh ngộ hai chủng kiếm ý, hai người giao thủ uy thế quá mạnh, chỉ dư âm ảnh hưởng cũng làm trọng thương mười mấy người, thậm chí còn chết mấy người. Lâm Trường Hà vẫn nghe Côn Dương chân nhân diễn giải cau mày, ngàn vạn kiếm khí giao nhau ảnh hưởng hắn nghe Côn Dương chân nhân diễn giải. Lâm Trường Hà vung tay lên, chân khí màu xanh như sông lớn đánh tất cả kiếm khí biến mất. Hà Hưu nhìn thấy Tô Tính bị kiếm khí của mình trọng thương. Hắn chuẩn bị dùng một kiếm cuối cùng phế 10 năm tu vi của Tô Tính. Tô Tính lúc này cũng chuẩn bị tiến vào hệ thống hối đoái một môn tiêu hao phẩm tứ tinh hoặc là tứ tinh nửa đối cứng với Hà Hưu một lần. Lúc này có một bàn tay trắng noãn như ngọc ngăn cản trước người Hà Hưu, cong ngón tay búng ra, đạo uẩn bộc phát xua tan kiếm ý của Hà Hưu, cũng đánh hắn rút lui. Nhìn người ngăn cản mình chính là Lâm Trường Hà, Hà Hưu cau mày nói. Lâm Trường Hà, ngươi có ý gì? Ngươi muốn giúp hắn? Lâm Trường Hà lắc lắc đầu nói. Các ngươi động thủ ở đây ảnh hưởng ta nghe đạo. Nếu như ta không phải NG thủ ở đây. Hà Hưu lạnh lùng hỏi. Lâm Trường Hà không nói gì, nhưng trên người hắn lại tràn ngập đạo, phụ trợ bản thân hắn như dung nhập vào trong thiên địa. Hà Hưu nhìn Lâm Trường Hà, hắn đã chiến với Lâm Trường Hà hơn 10 trận nhưng chưa thắng lần nào, lần nữa động thủ với Lâm Trường Hà cũng không thể thắng đối phương. Ánh mắt Hà Hưu nhìn sang Tô Tính, lúc này Tô Tính đã bị thương nhưng Hà Hưu lại không biết vì sao, hắn vẫn có cảm giác Tô Tính còn thừa lực. Hắn tới đây gây phiền toái với Tô Tính là vì nhân tình với Địch Kinh Phi. Tuy hiện tại còn kém hơn suy nghĩ của hắn nhưng Tô Tính thật bị thương. Cũng có thể xem như bàn giao, cho nên Hà Hưu liền thu kiếm vào vỏ, quay người rời đi. Nhìn thấy Hà Hưu rời đi, Tô Tính thở ra một hơi. Nếu Hà Hưu muốn tái chiến, vậy hắn liền sử dụng tiêu hao phẩm đánh cược một lần, hơn nữa thắng bại không biết bao nhiêu. Hiện tại hắn rời đi, Tô Tính cũng có thể tiết kiệm một ít phản phái trị. Lâm Trường Hà thấy Hà Hưu đi rồi liền ngồi xuống bên người Côn Dương chân nhân, lần nữa tiến vào trạng thái trong mắt không người. Côn Dương chân nhân lúc này không diễn giải tiếp, mà là nhìn Tô Tính nói. Người trẻ tuổi, con đường sau này của ngươi không thuận. Cần biết sát nghiệp quá nặng vi phạm thiên đạo. Côn Dương chân nhân mỗi 3 năm liền khai đàn diễn giải một lần, cho nên hắn nhìn thấy không ít thế hệ trẻ trong võ lâm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sát nghiệp nặng như Tô Tính. Hắn đã gặp qua võ giả xuất thân ma đạo, cho dù người ma đạo ra tay tàn nhẫn nhưng có thể giết bao nhiêu người. Trên tay một người dính máu vài trăm người là cao, dù sao trừ kẻ điên giết người làm niềm vui, cho dù là ma đạo cũng không rảnh rỗi đi giết người không mục đích. Côn Dương chân nhân thấy khí huyết sát trên người Tô Tính gần như hóa thành thực chất. Có thể nghĩ hắn đã giết hơn vạn người. Nhiều sát nghiệp như thế hắn chỉ thấy trên người những hành quân đại tổng quản của Đại Chu Vương Triều khi mới lập quốc. Hiện tại là thời đại Thái Bình, Tô Tính có thể nhiễm sát nghiệp lớn như thế, có thể nghĩ hắn đã nhắc lên bao nhiêu phong ba trên giang hồ. Tô Tính lại lắc lắc đầu nói. Chân nhân nói lời ấy sai rồi, ngươi nói thiên địa vạn vật đều là đạo, sát nghiệp cũng là một trong thiên đạo. Côn Dương chân nhân lắc lắc đầu nói. Đây không phải thiên đạo, đây là tà đạo. Tô Tính trầm giọng nói. Sư hổ săn lộc cũng là sát, trời sinh vạn vật vốn chính là mạnh được yếu thua. Có thể thấy được sát là một phần không thể thiếu trong thiên địa chi đạo. Đều là vạn vật linh trưởng, con người khác với giả thú ở điểm này. Bởi vì người có dục vọng. Người là sinh linh duy nhất sau khi ăn no lại đi săn giết đồng loại của mình. Sát đạo là đạo được khắc sâu trong lòng người. Lần này Tô Tính nói những lời đầy tà khí làm mọi người giật mình, đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Tô Tính. Côn Dương chân nhân há hốc mồm nhưng lại không biết phản bác như thế nào. Lúc này Tô Tính lại tiến vào cảnh giới không linh, thiên địa nguyên lực chung quanh chủ động chen chúc vào cơ thể hắn. Mọi người nơi này mở to mắt nhìn. Thiên nhân hợp nhất. Nửa bước nguyên thần. Tô Tính vừa mới nói xong ngụy biện tà thuyết liền tiến vào cảnh giới này, có còn đạo lý hay không? Cảnh giới thiên nhân hợp nhất không tính là đột phá đại cảnh giới cho nên chỉ dùng nháy mắt là Tô Tính liền hoàn thành lột xác, hắn cảm giác thiên địa nguyên lực không tự chủ vần quanh người hắn. Tô Tính thi lễ nói với Côn Dương chân nhân. Nghe chân nhân diễn giải tại hạ được ích lợi không nhỏ, cảnh giới thiên nhân hợp nhất đã chứng minh vừa rồi tại hạ nói không sai. Sau khi nói xong lời này, Tô Tính quay người rời đi. Mà Côn Dương chân nhân thở dài một hơi. Điểm đáng sợ chân chính của Tô Tính không phải sát nghiệp quá nặng trên người hắn, cũng không phải hắn tu luyện sát đạo, mà là Tô Tính căn bản cho rằng mình đang làm đúng. Ngay cả những ma đầu cũng biết chính mình làm những việc mà người chính đạo cho rằng là ma đạo, nhưng có lẽ tâm lý của bọn họ vặn vẹo, hoặc là vì lợi ích, bọn họ sẽ tiếp tục làm như vậy. Hiện tại tâm tính của Tô Tính cảm thấy mình tạo sát nghiệp không có gì không đúng, nếu giết là phương pháp tốt nhất, vậy hắn liền giết, mang theo tâm tình bình tĩnh giết chóc, người như vậy mới kinh khủng nhất. Côn Dương chân nhân chưa thấy qua loại người này, nhưng hắn nghe nói qua, người nọ gọi là Bạch Liên Thánh Mẫu. Đó là kẻ điên hàng thật giá thật, nàng đạt được vô sinh lão mẫu truyền thừa, cho rằng thế gian dơ bẩn tội ác quá nhiều, cho nên cần tinh lọc thế gian trùng kiến chân không gia hương, nàng mang theo lòng từ bi giết người. Hiện tại Tô Tính không tới mức cố chấp như Bạch Liên Thánh Mẫu, nhưng Côn Dương chân nhân xem ra hắn đang dần dần bước về phương hướng này. Cho dù biết rõ như thế, Côn Dương chân nhân cũng không có động thủ, bởi vì không hợp với đạo của hắn. Côn Dương chân nhân ngộ đạo cả đời. Đạo của hắn là thiên địa vạn vật chi đạo, Tô Tính có thể phát triển đây là đạo, Tô Tính chết cũng là đạo. Cho dù là loại nào đều không phải do Côn Dương chân nhân đi làm nhiễu. Lúc này Lâm Trường Hà vẫn không nói gì bỗng nhiên nói. Hắn mới tìm ra đạo của mình. Côn Dương chân nhân lắc lắc đầu nói. Hắn vẫn biết mình muốn làm gì cho nên hắn không cần tìm, đạo trong lòng hắn rất kiên định. Trong mắt Lâm Trường Hà lộ ra một tia mờ mịt. Thực lực Tô Tính không bằng hắn nhưng Tô Tính vừa mới bắt đầu đã biết đạo của mình là gì, hắn biết rõ mình cái gì, nhưng mình thì sao? Chính mình nghĩ muốn cái gì? Trong mắt Lâm Trường Hà như có vòng source, vô tận đạo uẩn luân chuyển trong đó. Thái nhất đạo môn có Thái nhất quy nguyên đại đạo tàng chính là một kinh điển của đạo môn, bộ công pháp kia chú ý có tài nhưng thành đạt muộn, Lâm Trường Hà tu luyện Thái nhất quy nguyên đại đạo tàng hơn 20 năm, cộng thêm hắn ngộ đạo vài chục năm, rốt cục đã thấu triệt vào thời khắc này. Trước kia Lâm Trường Hà vẫn truy tìm đạo của mình, cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, kỳ thật mình đã tìm được đạo của mình, chính là cầu đạo chi tâm trong lòng hắn. Thông ngộ điểm này, chân khí quanh người Lâm Trường Hà bắt đầu khởi động. Vô tận lực lượng thiên địa hội tụ quanh thân hắn, trong lúc nhất thời cương khí bốn phía tràn ngập đạo uẩn. Sau khi tất cả biến mất, Lâm Trường Hà đứng dậy, trên người hắn sinh ra khí tức của võ giả hóa thần cảnh. Đa tạ chân nhân giải thích nghi hoặc. Lâm Trường Hà thi lễ với Côn Dương chân nhân. Côn Dương chân nhân lắc lắc đầu nói. Không cần cảm ơn ta, suy nghĩ cẩn thận là chính ngươi, muốn tạ cũng phải tạ chính ngươi mới đúng. Mọi người nơi này đã sôi trào, không nghĩ tới bọn họ nhìn thấy đệ nhất nhân bản đạo si Lâm Trường Hà bước vào nguyên thần. Đây chính là tin tức lớn. Hai ngày sau đó là lúc nhân bản đổi mới lại sinh ra biến hóa. Nhân bản mỗi tháng đổi mới một lần, nhưng còn có một loại tình huống có ngoại lệ, đó chính là nhân bản phát sinh biến đổi lớn, nhân bản cũng sẽ lập tức đổi mới. Đạo si Lâm Trường Hà đột phá nguyên thần cảnh, võ giả nhân bản còn lại tiến lên một vị trí, thay đổi này đủ lớn cho nên nhân bản đổi mới hợp tình lý. Cho nên hiện tại top 10 nhân bản đã đổi thành. Danh kiếm Sơn Trang kiếm công tử Hà Hưu, đứng thứ nhất. Giang Nam Tiêu Thị Tiểu An Hầu Tiêu Hoàng, đứng thứ hai. Hỏa vực ma thần Diễn Na La xuất thân Tây vực 36 quốc. Đứng thứ ba. Tạo hóa đạo môn Xích Tùng chân nhân Phong Lâm Tử, đứng thứ tư. Đại La Thiên Đao Trần Kính xuất thân môn phái nhỏ Thiên La Tông, đứng thứ năm. Lục Phiến Môn Huyết Kiếm Thần Chỉ Tô Tính, đứng thứ sáu. Huyễn Ma Đạo Thiên Diện Ma Nữ Duẫn Tịch Tuyết, đứng thứ bảy. Thất Sát Thương Diêm Đông Thần xuất thân triều đình Đông Tấn, đứng thứ tám. Dịch Kiếm Môn Cửu Kiếp Việt Nữ Tạ Chỉ Yến, đứng thứ chín. Lan Gia Chư Các Thị Trí Kế Kinh Tiên Chư Các Thanh Thiên, đứng thứ mười. Tất cả võ giả nhân bản đồng loạt lên một vị trí, Chư Các Thanh Thiên vừa mới rớt khỏi top 10 chưa được vài ngày đã lại vào trong top 10. Kết quả này làm hắn dở khóc dở cười. Tăng bài danh lên nhưng mất hứng nhất là Hà Hưu. Nhân bản xưng hùng, hắn đấu với Lâm Trường Hà mấy năm nhưng chưa thắng một lần, kết quả hiện tại Lâm Trường Hà thực sự vượt qua hắn bước vào nguyên thần sớm hơn một bước. Hiện tại Hà Hưu thành đệ nhất nhân bản nhưng hắn không có cảm giác thành tựu. Hắn cảm giác vị trí đệ nhất nhân bản của mình là Lâm Trường Hà cố ý bố thí cho hắn. Cho nên sau khi biết được tin tức này, Hà Hưu lập tức tuyên bố bế quan, bế sinh tử quan, hắn tuyệt đối không cam lòng rớt lại phía sau Lâm Trường Hà một bước.

hắn không tính ra tung tích của Cửu Tiêu Long Ngâm kiếm. Tô Tính cười khổ nói. Hơn phân nửa Cửu Tiêu Long Ngâm kiếm bị Thiên Đình lấy đi rồi. Vì sao nói như vậy? Thôi Phán Quan hỏi. Thời điểm ban đầu ở Tương Nam ta đã từng gặp Lăng Tẩm kiếm tôn giả La Vân xuất thế, hơn nữa tự mình vào đó xem xét, bội kiếm của La Vân không còn, hơn nữa Lăng Tẩm không có dấu vết bị người ta phá hư, ta đoán chỉ có Thiên Đình mới có thủ đoạn như vậy. Thôi Phán Quan cau mày nói. Nếu là như thế, Thiên Đình có thế có 5 thanh chìa khóa, bởi như vậy không dễ làm. Địa phủ cùng Thiên Đình chính là tử địch, thực lực Thiên Đình càng mạnh càng bất lợi với địa phủ. Hiện tại kiếm bị Thiên Đình cướp đi. Đám người Thôi Phán Quan nghĩ biện pháp. Sau khi rời khỏi Hậu Thổ Cung Điện, đột nhiên Tô Tính hỏi. Có phải địa phủ chúng ta hiện tại yếu thế khi đối mặt Thiên Đình hay không? Cho dù là tranh đoạt chìa khóa cửu trọng kiếm các thì chúng ta cũng bị động phòng ngự. Mục đích của chúng ta không phải mở cửu trọng kiếm các, mà chỉ ngăn cản Thiên Đình mở cửu trọng kiếm các mà thôi. Nghe được Tô Tính hỏi như vậy, Thôi Phán Quan lập tức cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới ngươi mới đến địa phủ mấy lần liền nhìn ra, không phải chúng ta không muốn đi tranh giành với Thiên Đình, mà là từ thực lực hay là người đều không tranh nổi với Thiên Đình. Thiên Đình sáng lập hơn 1.000 năm, đã từng bị Võ Lâm áp chế qua nhưng một ít hệ thống nghiêm khắc vẫn tồn tại như cũ. Huống chi công pháp Thiên Đình trải qua nhiều đời nghiên cứu đều bị nghiên cứu thấu triệt, thành viên học tập tuyệt đối nhanh hơn so với địa phủ. Cũng như Tư Mệnh Tinh Quân, Thiên Đình đời trước khẳng định còn có Tư Mệnh Tinh Quân, cho nên công pháp của hắn chắc chắn còn có tâm đắc tu luyện, mà ngươi đạt được Hàng Băng Địa Ngục Chân Giải, cả địa phủ chỉ có mình ngươi tự lĩnh ngộ. Hơn nữa vị thiên đế kia cũng là nhân vật không thua gì Địa Tạng Vương đại nhân. Dưới sự lãnh đạo của hắn, Thiên Đình dần khôi phục vinh quang ngày xưa. Địa phủ chúng ta không giống, địa phủ mới xây dựng thời gian quá ngắn. Hơn nữa thành viên địa phủ chúng ta vào nguyên nhân nào đó mới nguyện ý gia nhập địa phủ, liên hợp với nhau, tổng thể mà nói mọi người cũng không có phân thượng hạ cấp, cho nên một khi muốn quyết định chuyện gì thì nó nhất định phải tương hợp với lợi ích các thành viên. Thôi Phán Quan nói với Tô Tín. Nếu thực lực Thiên Đình mạnh hơn so với địa phủ, phản công Thiên Đình có thể được bao nhiêu chỗ tốt? Thành viên địa phủ sẽ chết bao nhiêu? Nếu đổi lại là ngươi thì ngươi làm gì? Tô Tính im lặng, Thôi Phán Quan nói thật, tuy hắn nợ địa phủ một cái mạng, nếu như người lãnh đạo địa phủ đưa ra quyết định bảo hắn đi chịu chết, Tô Tính sẽ không đồng ý, cho nên đây là điểm xấu hổ của địa phủ. Thành viên địa phủ thế hệ này trung tâm với địa phủ không cần hoài nghi, dù sao bọn họ tụ tập với nhau, có thể có được lợi ích và chỗ tốt lớn hơn so với một người. Cũng tỷ như Tô Tính, nếu hắn không gia nhập địa phủ, cho dù hắn tìm được hài cốt thiên binh cũng không thể tìm được cao thủ dung thần cảnh hỗ trợ, dùng nhân mạch của người khác có thể tìm ai. Cao hơn nữa là Cổ Đông Lai. Đáng tiếc hắn không hoàn toàn tin tưởng Cổ Đông Lai, huống chi Cổ Đông Lai phải nhìn chằm chằm vào Tiêu gia, đoán chừng cũng không rút ra thời gian. Nhưng trung tâm với địa phủ không có nghĩa sẽ đi liều chết vì địa phủ, nếu như hiện tại Địa Tạng Vương quyết định ra tay với Thiên Đình, đoán chừng tất thành viên địa phủ sẽ phản đối. Thôi Phán Quan nói. Cho nên hiện tại địa phủ đang thay đổi, thành viên vòng trong phát triển thành viên vòng ngoài, bắt đầu bồi dưỡng từ thần cung cảnh. Dạy bọn họ công pháp địa phủ, quán thâu sự tồn tại của địa phủ với bọn họ, như vậy lực ngưng tụ của địa phủ sẽ tăng lên một chút. Tương lai cũng có được thực lực và địa vị ngang với Thiên Đình. Chuyện này không phải việc Tô Tính quan tâm, hắn xuất ra một khối thiên đạo thạch và hỏi. Khối thiên đạo thạch này ta muốn lấy ra giao dịch, phải chờ tới khi nào? Thôi Phán Quan nói. Nếu như ngươi sốt ruột ra tay, cần có đồ vật gì thì có thể dùng hình thức tuyên bố nhiệm vụ treo thiên đạo thạch lên, nhưng ta đề nghị ngươi vào rằm tháng 7 hàng năm diễn ra hội nghị địa phủ hãy giao dịch, khi đó ngươi sẽ có rất nhiều lựa chọn. Hơn nữa ta nghe nói qua chuyện thiên đạo thạch của ngươi, gần đây trên giang hồ huyên náo xôn xao. Đoán chừng hiện tại sẽ có một ít phiền phức, cho nên ngươi tốt nhất tạm thời giữ trong tay đi, trong tình huống hiện tại, cho dù ngươi treo lên cũng không có người sẽ giao dịch với ngươi. Tô Tính gật đầu, dù sao thành viên vòng trong không thể dùng thiên đạo thạch, cho dù bọn họ có thể dùng chỉ là cấp cho đệ tử hoặc thành viên vòng ngoài dùng. Hiện tại động tĩnh thiên đạo thạch lớn như vậy, vạn nhất bị người khác nhìn thấy sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, cho nên còn phải đợi một thời gian ngắn lại ra tay. Sau khi trở lại Giang Nam Đạo, Tô Tính liền bắt đầu bế quan, tuy nói là bế quan nhưng kỳ thật Tô Tính đang tự hỏi. Suy nghĩ mình nên dựa vào cái gì hóa thần. Hiện tại Tô Tính đã đến thiên nhân hợp nhất, nửa bước nguyên thần cảnh, chỉ cần Tô Tính có thể xác định hóa thần của mình dựa vào là cái gì, như vậy Tô Tính tùy thời cũng có thể bước vào nguyên thần cảnh. Tô Tính vẫn xoắn xuýt điểm này, sở học của hắn pha tạp, tương lai sẽ chủ tu không biết bao nhiêu lộ tuyến, việc này làm Tô Tính phát sầu. Cho nên lần này bế quan Tô Tính chỉ suy nghĩ dựa vào cái gì hóa thần, như vậy Tô Tính có nắm chắc tấn chức nguyên thần cảnh trong thời gian ngắn. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng bỏ chút thời gian quý báu đăng ký kênh. Chân thành cảm ơn các bạn. Thank you.